Chàng rể chiến thần, chương 2388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2388. Dường như cũng cảm nhận được sự khác thường. Dương Chấn thong thả quay người lại, đối diện với ánh nhìn của Đường Ức Nhu. Khoảnh khắc đó, Đường Ức Nhu bất chợt run lên, mặt tràn đầy khiếp sợ. Đường bác, bố cô ta, lúc này cũng đã nhìn rõ mặt Dương Chấn. Ông ta cũng ngây dại cả người, vẻ mặt ngỡ ngàng như không thể tin nổi. Là cậu à? Đường bác buột miệng thốt lên. Đường bác, con quen cậu ta à? Đường Đức Vũ thấy Đường bác khiếp sợ ra mặt bèn hỏi. Đường bác lắc đầu, nghiêm giọng nói. Lúc trước ở sân bay, cậu ấy và Ức Nhu đi chung chuyến. Cậu ấy từng có chút xung đột với Diệp Thiên Minh. Nghe Đường bác nói thế, người nhà họ Đường đều ngây ra vì sợ. Thật không ngờ, Dương Chấn lại dám đối đầu với Diệp Thiên Minh. Nhưng bọn họ không hiểu. Nếu Dương Chấn đã có xung đột với Diệp Thiên Minh thì sao lúc này còn dám tới hoàng tộc họ Diệp? Người của nhà họ Đường còn chưa ý thức được. Dương Chấn không phải vì chút xung đột nho nhỏ với Diệp Thiên Minh nên mới tới hoàng tộc họ Diệp. Mà bản thân anh đang muốn tới đây. Cậu Chấn, cậu có quen họ à? Lý Trọng khe khẽ hỏi nhỏ. Dương Chấn không đáp, anh chỉ bình lặng nhìn về phía Đường Đức Vũ. Lạnh nhạt nói. Việc hôm nay là ân oán riêng giữa tôi và hoàng tộc họ Diệp. Những người không liên quan tốt nhất nên mau chóng rời đi. Bằng không, sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Tuy anh chỉ gặp mặt Đường Ức Nhu một lần ở sân bay. Đồng thời anh cũng biết đây là một cô gái vô cùng lương thiện. Nhưng anh sẽ không vì chút liên hệ mỏng manh này mà dễ dàng bỏ qua cho nhà họ Đường nếu họ lựa chọn trợ giúp hoàng tộc họ Diệp. Danh con. Mày hơi ngông cuồng quá rồi đó. Dám ngông cuồng trong hoàng phủ họ Diệp. Nếu không muốn chết thì tao khuyên mày nên nhanh chân chuồn khỏi đây đi. Nếu không, lát nữa chết thế nào còn không biết đâu. Đường Chấn bước lên, khinh thường nhìn về phía Dương Chấn. Lạnh lẽo nói. Đường Chấn, lui ra. Đường Đức Vũ giận dữ quát lớn. Bố, thằng danh này chẳng qua chỉ là. Đường Chấn còn muốn nói gì đó. Đường Đức Vũ đã quát át đi. Câm miệng ngay cho bốt. Đường Chấn giật mình ngậm miệng. Nhưng khi liếc nhìn Dương Chấn, ánh mắt tràn đầy ý muốn giết người. Cậu Chấn niên này, xem ra cậu cũng là chỗ quen biết với Ức Nhu. Nếu đã thế, cậu cũng coi là chỗ bạn bè với nhà họ Đường tôi. Mong cậu đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt mà chôn vùi tương lai của mình. Đường Đức Vũ nhìn Dương Chấn, bình tĩnh nói. Tôi biết cậu thích Ức Nhu, nhưng tôi có thể thẳng thản nói rõ với cậu chuyện này. Ngoài Diệp Thiên Minh, không ai có thể xứng đôi với Ức Nhu nhà chúng tôi. Giờ cậu rời khỏi đây, tôi có thể coi như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dương Chấn vốn chưa hề tham dự cuộc chiến, chỉ đứng bên cạnh nhìn cao thủ nhà họ Lý chiến đấu với cao thủ của hoàng tộc họ Diệp. Không ngờ rằng anh lại bị người nhà họ Đường coi như kẻ tranh thủ lú e dối ren lẻn vào hoàng tộc họ Diệp. Ông ơi, không phải như ông nghĩ đâu. Cháu với anh ấy chỉ tình cờ gặp gỡ một lần. Đến cả tên anh ấy cháu còn chẳng biết. Anh ấy sao có thể thích cháu được ạ? Đường Ức Nhu vội vàng giải thích. Sắc mặt đầy lo lắng. Lúc này cô ta cũng cho rằng vì những xung đột trước đó với Diệp Thiên Minh nên Dương Chấn mới tranh thủ lúc rối loạn để lẻn vào. Hoàng tộc họ Diệp, cách chương.